Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 67 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Khi An Mạch nghe thấy điều này, anh liền nói: công ty của các anh cũng đã tham gia vào lĩnh vực công nghệ điện tử. Ừ, đúng vậy. Người kia có một chút sững sờ. Anh là... tôi là chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn Hoàng Hải. Anh cứ gọi tôi là An Mạch. Thì ra anh là An Mạch đã ghé thăm. Chúng tôi thật sự là không biết. Tôi là Vương Vũ Trung. Anh có thể gọi tôi là Lão Trung. Vương Vũ Trung lập tức đưa thanh thiếp của mình ra. Nếu anh có hứng thú với dự án của chúng tôi, hãy liên lạc với tôi nhé. An Mạch gật đầu. Lần này các anh cứ thảo luận về công nghệ trình chiếu 3D này với Gia Bảo, tôi sẽ xem xét lại rồi quyết định sau. Vừa nghe những lời này, Vương Vũ Trung liền gật đầu lia lịa. Đây chính là một trong những khách hàng lớn An Mạch trực tiếp đến dự lễ trao giải này. Đương nhiên là anh vô cùng vui mừng rồi. Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay lập tức. Ngọc Linh cũng đứng dậy. Anh đi đầu tư thật. Tháng này tôi còn chưa có tiêu tiền. Bỏ đi, tôi biết là sẽ như thế kia mà. Ngọc Linh xua tay rồi đi theo Vương Vũ Trung. Sau khi nhìn hai người họ đi xa, An Mạch lấy điện thoại di động ra chụp một bức ảnh, sau đó bí ẩn thêm dòng chữ: đoán xem hôm nay tôi và Gia Bảo sẽ trông như thế nào. Ngay sau đó, không chỉ bởi vì sự kiện ngày hôm nay mà còn có mức độ nổi tiếng của cả hai người, nội dung này lập tức trở thành tiêu điểm tìm kiếm ở trên Google. Chờ đợi và chờ đợi, Thịnh Lan không hề gửi tới bất cứ thông tin gì. An Mạch trầm tư suy nghĩ, không lẽ cô gái nhỏ này thật sự sẽ bỏ cuộc ư? Trước khi anh nghĩ được câu trả lời, điện thoại có thông báo tin nhắn. Cậu chủ, hôm nay anh đích thân đến tham dự lễ trao giải hay sao? Là một tin nhắn thoại từ Thịnh Lan. Đúng vậy, anh đáp, anh có thể xin chữ ký dùm em có được không? Anh ấy tên là Dã Long Thiên Linh, cũng là một nhân vật nổi tiếng ở trong giới chơi game, cũng đóng vai trò là một MC. Dã Long Thiên Linh ư? Cái tên này An Mạch cũng đã từng nghe qua. Anh ta là một nhân vật có tiếng trên cùng một nền tảng với anh và Ngọc Linh. Lần này xếp hạng tổng hợp, anh ta rất xứng đáng với vị trí thứ hai, vượt qua cả An Mạch, chỉ là xếp sau Ngọc Linh. Vì vẻ bề ngoài điển trai và giọng hát hay, anh ta trở nên nổi tiếng với các cô gái trẻ. Và quan trọng hơn, nghe nói tính cách của anh ca vô cùng hiền lành, hòa nhã. An Mạch liền nheo mắt lại, nói ngắn gọn: biết rồi, cảm ơn anh, cậu chị thường lệ, vui vẻ dễ thương. Anh cất điện thoại di động đi, lười xem những tin nhắn khác. Một lúc sau, tiếng báo tin nhắn lại vang lên, anh nhíu mày mở Zalo. Anh muốn em cảm ơn thế nào, em có đều có thể làm được. Anh không muốn gì cả. Ồ, vậy ư, nếu thế em sẽ không làm phiền anh nữa. Lúc nào anh cũng có thể đưa chữ ký cho em. Nếu anh tiện, hôm nay luôn có được không? Em sẽ đợi anh và Gia Bảo ở khách sạn. Nếu có thể em cũng muốn gặp Dã Long Thiên Linh một lần. Có thể, cảm ơn anh một lần nữa. Cô vừa mới nói xong, liền không nói thêm gì nữa. An Mạch nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại một hồi rồi mới đứng dậy. Lát sau liền thấy một người mà anh có quen biết từ trước. Thanh Lam, ai là Dã Long Thiên Linh? Tôi muốn gặp anh ta. Thật là trùng hợp. Hôm nay Dã Long Thiên Linh cũng nói với tôi rằng anh ấy có một người hâm mộ muốn xin chữ ký của anh. Hay lắm. Đó thật sự là một sự trùng hợp. Anh ấy cũng có một fan muốn xin chữ ký của anh. Dưới sự hướng dẫn của Thanh Lam, An Mạch đã đi tới khu B nơi Dã Long Thiên Linh đang ngồi, cách sân khấu không xa lắm. Dã Long, đây chính là Quan Thịnh mà anh muốn gặp. Mau lại đây. Lời vừa dứt có thể nghe thấy tiếng hét hò. Xung quanh có một chút náo nhiệt. Đám người, một người đàn ông lịch lãm và nam tính, đeo kính bước ra. Anh ta lễ phép đưa tay ra, khi cười hai bên gò má có ma lúm đồng tiền. Xin chào, tôi là Dã Long Thiên Linh, anh có thể gọi tôi thế nào cũng được. Dã Long hay là Thiên Linh tôi đều thích cả. Chào anh, tôi là Quan Thịnh. An Mạch bắt tay với anh ta một cái rồi thu tay lại. Dã Long Thiên Linh cũng không để tâm đến điều này. Anh lấy trong túi ra một tờ giấy nhắn rồi nói: anh có thể ký tên cho tôi có được không? Tôi có một người bạn, có quan hệ khá tốt. Không đợi anh nói hết, An Mạch đã cầm lấy bút và giấy nhắn, ký tên hai chữ Quan Thịnh, sau đó nói: "Tôi cũng có chuyện muốn làm phiền anh." "Không thành vấn đề." Dã Long Thiên Linh lấy lại tờ giấy, lễ phép cười đáp. Có điều, dáng vẻ này của An Mạch thật sự khiến cho Dã Long không được thoải mái cho lắm. Kiểu xã giao này thực tế khiến cho anh cảm thấy có một chút thù địch, không phải là thực tâm. "Tôi có một người bạn là fan của anh, rất thích anh, muốn được gặp anh một chút." An Mạch nói xong liền dừng lại một chút, sau đó thì bật cười. "Tôi chắc đã nói mà không cần suy nghĩ rồi, anh đừng để ý." Trong giây lát, Dã Long Thiên Linh liền hiểu ra không khí thù địch mà anh vừa thấy. Rõ ràng không phải như anh nghĩ, chính là An Mạch luôn rất mạnh mẽ, hơn nữa lại vụng về, lời nói và tác phong đều không khéo léo, khiến cho người khác có một chút khó chịu. Tuy nhiên, đối với những người thế này, anh có vẻ thoải mái hơn, là một kẻ đạo đức giả. Anh cười rất chân thành. "Được rồi. Vừa hay, ôi cũng rất muốn gặp lại Gia Bảo. Lần này tôi thua cô ấy tới hơn 30.000 phiếu bình chọn, thực sự lại còn chưa phục lắm." "Hay lắm." Sau khi hai người trao đổi số điện thoại, người của Vương Vũ Trung tới thông báo mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. An Mạch và Ngọc Linh đã tới lúc bước lên sân khấu, rồi hiệu ứng 3D đặc biệt huyền ảo và lộng lẫy. Dường như thật sự có thể đưa mọi người vào thế giới của hai chiều giả tưởng của truyện tranh. Tờ giấy bay ở trước mặt Conan, những con quả đen vây quanh Itachi. Mọi thứ đều giống hệt như cảnh ở trong truyện tranh. "Chúng ta đánh một trận có được không?" Mặc dù đang cosplay Conan, nhưng giọng nói của Ngọc Linh lại rất dễ thương. "Itachi, đánh đấm gì chứ, về nhà ngủ đi." Giọng của An Mạch tương đối lạnh lùng, có phần giống với Itachi. Nhưng câu thoại này khiến cho khán giả không khỏi bật cười. Ngọc Linh chậm rãi giơ tay lên, phong thái bình tĩnh, mảnh giấy cũng bay theo sự điều khiển của ngón tay cô. "Nhưng tôi muốn cùng với anh đánh một trận. Tôi phải về nấu cơm cho Sukuke." An Mạch vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng sự lãnh đạm ở trong mắt càng ngày càng đậm. Đàn quả đen do tố chất hậu kỳ chuẩn bị vô cùng hợp tác, những người trên khán đài lại bắt đầu cười lớn. "Kiểm soát Itachi tốt lắm. Quan Thịnh đã thể hiện một cách hoàn hảo những tác phẩm mà một người anh em tốt nên có." Cùng lúc đó, Lâm Ngọc Linh ngồi phịch xuống đất. Ngay phía trên người cô, những mảnh giấy đang bay từ từ hạ xuống, lơ lửng ở trên không trung như thể sắp rơi xuống mặt đất. Không ít người đã vươn tay nhặt những mảnh giấy bay lượn đó. "Để cho tôi mới bất ngờ phát ra những hiệu ứng đặc biệt tinh tế này, thật sự có thể làm cho tờ giấy ảo não ở trong lòng bàn tay của họ. Đây quả thực là một bữa tiệc thị giác. Tôi cũng muốn trở về nấu cơm cho Nagato." Hai phía quay hàm của Lâm Ngọc Linh liền bạnh ra, trông không giống với nữ thần một chút nào. Nagato hẳn cũng đã đói bụng rồi. Conan này quả là đáng yêu rồi. Bên dưới liền có tiếng người xôn xao, nhưng không giống so với nguyên tắc. Anh không thấy lúc trước cô ấy cũng muốn có thể hiện một chút sao? Nhưng Quan Thịnh lại cũng không diễn theo bản gốc, cô ấy cũng không thể làm được khác. Phải, dù sao cũng chỉ là cosplay. Những người bên dưới bàn tán không ngớt, từ nhân vật đến hiệu ứng sân khấu. Đột nhiên Lâm Ngọc Linh bất chợt đứng lên, giơ tay bắn nhanh tờ giấy ở bên phía An Mạch. Anh nhanh chóng nghiêng đầu tránh tờ giấy ám khí của cô, đồng thời cũng là cuốn lấy xung quanh, ôm trọn cả ngay người anh. Hai người cùng với 9 người Vương Vũ Trung ở trên khán đài, chỉ thấy anh ta gật đầu lia lịa. Hạ Nhược Tâm đứng lên, giơ tay bắn lấy tờ giấy. An Mạch nghiêng đầu tránh lấy tờ giấy của cô, đồng thời quả đen cuốn lấy cả người anh. Hai người đồng thời nhìn Quang Siêu trên khán đài, anh ta gật đầu lia lịa, mồ hôi không ngừng túa ra. Sau đó An Mạch nhẹ nhàng nói ra hai chữ: "Nguyệt độc." Ngọn lửa đen từ từ nuốt chửng lấy tờ giấy. Ngọc Linh vung tay lên, càng ngày càng có hiểu những mảnh giấy xuất hiện che chở cho cô. Thiên Trang Kim Vũ, từng đợt giấy giống như là ám khí đều hướng về phía An Mạch. Anh sử dụng tốc độ cá nhân để nhanh chóng tránh được những hiệu ứng đặc biệt kia. Cùng lúc đó, quả đen đang bảo vệ xung quanh đồng thời rơi xuống. Trong lúc biểu diễn, cả Lâm Ngọc Linh và An Mạch đều rất đỗi kinh ngạc trước những hiệu ứng công nghệ đặc biệt này. Nếu có ai đó mua loại hiệu ứng này rồi sử dụng nó ở trên súng, hậu quả có thể rất tai hại. Đúng lúc này, màn biểu diễn cũng đã tới hồi kết. Hai người phối hợp với hiệu ứng đặc biệt, thực hiện những động tác cuối cùng rồi cúi đầu chào, sau đó bước xuống khỏi sân khấu. "Anh phát hiện ra điều gì rồi sao?" Ngọc Linh ghé sát vào An Mạch sau khi cùng nhau đi xuống, ẩn hiện ở trong những tiếng ồn ào. "Ừ,

Anh thích thú hỏi, tôi có thể giúp anh bằng cách xem video của anh, chia sẻ chúng, cũng có thể tặng xu để ủng hộ anh, không nhất thiết phải trở thành họa sĩ của anh. Nếu tôi tham gia vào nhóm, sẽ khiến cho người khác phát hiện ra anh đang theo dõi tôi, chắc chắn sẽ có nhiều rắc rối hơn. Lúc trước, Thịnh Lan nói tới đây liền ngừng lại, khóe môi có một chút ngập ngừng. Hôm nay cô thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào An Mạch. Còn nhớ, khi cô còn nói thích mái tóc của anh đã lập tức đổi kiểu tóc, khiến cho cô nhận thức rõ ràng một điều, đó là thái độ yêu thích của An Mạch đối với cô chỉ là nhất thời hứng thú. Có lẽ anh cho rằng cô khá hài hước nên mới lựa chọn cô mà thôi. Vì vậy cô đã cố gắng tìm một thần tượng mới thật nhanh, cũng là buộc bản thân mình phải thích mọi thứ của anh ta. Người này chính là Giá Long Thiên Linh. Cô đã từng hâm mộ người khác rồi. Thật là đáng tiếc, tôi không phải là thần tượng đầu tiên của cô. Giá Long nói đùa, trước đây cô hâm mộ Quan Thịnh có phải không? Tôi đã nghe qua về các nhóm người hâm mộ. Thực tế, người hâm mộ của tôi và anh ấy hơi khác nhau một chút. Vậy ư? Thịnh Lan có một chút ngạc nhiên. Hầu hết fan hâm mộ của Quan Thịnh đều ngưỡng mộ, không chỉ là chương trình phát sóng trực tiếp mà còn yêu thích cá nhân của anh ấy. Từ ngoại hình tới tính cách, tôi thì khác, tính cách có một chút khác thường. Mặc dù nhìn tôi cũng khá ổn, nhưng mà ở nhà thường rất luộm thuộm, thành ra fan nữ không có nhiều cho lắm. Giã Long nói tới đây liền dừng xe lại. Những chuyện rắc rối mà cô đang nghĩ tới có thể không cần phải lo lắng nữa. Trong nhóm tôi sẽ không để cho cô phải một mình đi gặp khó khăn đâu. Ngoại trừ à một tiếng, Thịnh Lan cũng không biết phải nói thêm gì. Cô im lặng cởi dây an toàn. Tôi xuống xe đây. Anh Giã Long, cảm ơn anh. Thịnh Lan, cô không cần phải khách sáo. Anh nở nụ cười đặc trưng của mình. Thịnh Lan vẫy tay chào anh. Khi cô chuẩn bị xuống xe, đột nhiên bị anh gọi lại. Khoan đã, Thịnh Lan, cô còn muốn trở thành bạn bè thân thiết với tôi không? Bạn bè thân thiết? Cô ngây ngốc nhìn anh. Cô thật khiến cho người khác cảm thấy yêu thích. Thịnh Lan liền nhận ra, Giã Long Thiên Linh thực ra không khỏi nói giỏi chuyện cho lắm. Tính tình của anh rất ngay thẳng, ai cũng không để ý sẽ không biết được. Nói xong những lời vừa rồi, tuy khuôn mặt không có biểu cảm gì khác thường, nhưng hiển nhiên là đang rất căng thẳng, ngay cả hai tay cầm vô lăng cũng rất nắm chặt. Cô nhất thời không biết nên trả lời anh như thế nào, nên trước tiên gật đầu. Được, Giã Long Thiên Linh cười lớn, lộ ra hàm răng trắng. Vậy gặp lại sau. Gặp lại sau. Thịnh Lan chậm chậm bước lên cầu thang, vẫn không ngừng suy nghĩ về những gì Giã Long vừa nói câu. Cô thật sự khiến cho người khác cảm thấy yêu thích, cứ lờn vờn mãi ở trong tâm trí cô. Nếu cô thật sự khiến cho đối phương dễ dàng rung động như vậy, tại sao An Mạch lại không hề thích cô? Trong nháy mắt, cô đã bước tới trước cửa. Cô lấy chìa khóa ở trong túi sách, tra vào ổ khóa. Cô và anh ta đang đi đâu vậy? Giọng nói vừa mới cất lên, chiếc chìa khóa ở trên tay cô liền rơi xuống đất. Người đàn ông cúi người, nhặt chiếc chìa khóa, ánh mắt sâu thẳm kiên định, lạnh lùng dán chặt lên gương mặt cô. Tôi còn tưởng rằng hôm nay cô sẽ không về nhỉ. Anh, sao anh lại ở đây? Tại sao anh lại không thể ở đây? Ý của em là sao anh lại có địa chỉ của em? Tại sao anh lại không thể có? Cậu chủ, Thịnh Lan cảm thấy bất lực với thái độ kỳ quặc áp chế của anh. Chỉ có thể kêu lên. Tại sao anh lại làm thế này? An Mạch không biểu lộ một chút cảm xúc nào, lạnh lùng cầm lấy chìa khóa. Sau khi mở khóa cửa, anh liền kéo cô vào trong nhà. Khi tất cả đèn được bật sáng, anh bước vào tới ban công, đứng trước khung cửa sổ kiểu Pháp, Thịnh Lan mới có thể nhận thức được và phản ứng lại trước tất cả những hành động bất ngờ và đột ngột. Quan Thịnh, anh ấy đang ở trong nhà cô. Thịnh Lan hít sâu một hơi, nhanh chóng đi theo phía sau anh. Tại sao anh... Nhưng cô không thể nói rõ được hết câu, chỉ có thể đưa mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng gần mình. Nụ hôn của An Mạch như vũ bão khiến cho cô khó thở. Thịnh Lan dùng sức đẩy anh ra, bàn tay sững sờ chạm lên môi, ngỡ ngàng đi giật lùi, cho đến khi đụng vào cửa sổ cô mới dừng lại, hai mắt đỏ hoe nhìn người trước mặt. Gì vậy? Anh đang làm gì? Vô duyên vô cớ đến nhà em, lại còn vô duyên vô cớ... Âm thanh phát ra dường như nghẹn lại ở trong cổ họng, chỉ trực òa khóc. An Mạch cũng thở dốc, những ngón tay thon dài đưa lên di hàng lông mày, một lúc lâu sau mới nhếch môi, không rõ có phải là đang cười hay không. Anh đi đây. Anh đợi đã. Thịnh Lan gằn giọng nói. Anh đứng lại nhưng không quay đầu, đưa lưng về phía cô. Chữ ký. An Mạch hít sâu một hơi, xoay người ném cho. Một cuốn sách, trang bìa bên trong có bốn chữ, Giã Long Thiên Linh. Thịnh Lan nhận lấy, ôm lấy cuốn sổ vào trong lòng, gục đầu không nói gì, cho đến khi cửa đóng sầm lại, cô mới nhúc nhích ngón tay, quay lại phòng ngủ đặt cuốn sổ dưới. Bốn chữ Giá Long Thiên Linh lóe lên như là phát sáng. Do dự một lúc, cuối cùng Thịnh Lan vẫn lấy điện thoại ra, nhìn danh bạ Zalo và Facebook, sau đó nhấp mở cuộc gọi thoại. Tôi đã thấy được chữ ký rồi, cảm ơn anh. Không có gì, dù sao cũng là trao đổi qua lại với Quan Thịnh. Giá Long trả lời, còn gửi thêm một hình mặt cười trao đổi. Ý anh đã nhắc tới Cẩm Linh, cô gái tới ngày hôm nay đã xuất hiện ư? Cô luôn cảm thấy dường như đã gặp Cẩm Linh trước đây, hơn nữa cái tên này cũng rất quen thuộc. Hy vọng đó chỉ là do cô tưởng tượng ra. Sau khi nói chuyện với Giá Long, Thịnh Lan chuẩn bị toát ra thì có một tin nhắn mới, chỉ gọi tên chứ không có nói thêm gì. Thịnh Lan. Cô nhấp vào tin nhắn và trên màn hình tài khoản Gia Bảo đang nhấp nháy. Hả? Gia Bảo, cô tới tìm tôi có chuyện gì vậy? Cô và An Mạch xảy ra chuyện gì thế? Chúng tôi không sao cả. Tôi biết hai người đang yêu rồi, mà tại sao cô lại tỏ ra thân thiết với Giá Long Thiên Linh như vậy? Ngọc Linh nói với vẻ trầm ngâm khó hiểu. Thịnh Lan nhất thời không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể nói chúng tôi chia tay rồi. Vậy sao? Thực xin lỗi, thời gian này tôi không liên lạc nhiều với An Mạch, vì vậy không biết chuyện này. Không sao đâu, Gia Bảo. Cô cũng là lo lắng cho chúng tôi mà thôi. Sau khi trao đổi vài lời với Thịnh Lan, Ngọc Linh thoát khỏi phần mềm chat, nằm ở trên giường mà nhìn vô thức ở trên trần nhà. Tâm trí tiếp tục xoay quanh những gì mà Leo đã nói với cô ngày hôm nay, cùng với dáng vẻ của Chu Hoàng Anh ngồi trên ghế lái. Sau khi mua một đống đồ dùng, ánh mắt trìu mến ấm áp nhìn về phía cô. Niềm tin và sự nghi ngờ thay nhau chiếm lấy tâm trí cô, thực sự khiến cho cô vô cùng khó chịu. Cô kéo ngồi che đầu và lăn lộn ở trên giường. Một lúc sau, Ngọc Linh ném chiếc gối sang một phía và chạy xuống cầu thang. Chuyện này, cậu chủ có thể quyết định, không cần phải hỏi ý kiến tôi. Chu Hoàng Anh đeo tai nghe mở Bluetooth, đang nói chuyện điện thoại. Vẽ việc Tạ Miên, mấy người xử lý đi. Gần đây cô cũng là hồi phục rất nhiều, không cần phải kéo thời gian thêm nữa. Tạ Miên, ngay khi nghe thấy cái tên này, mí mắt Ngọc Linh liền giật giật, lập tức kiếm một chỗ nấp, chỉ để lộ ra một đôi mắt mở to nhìn chằm chằm về phía Chu Hoàng Anh. Được rồi, cậu cũng nói với Hà Thanh Nhàn đừng quá lo lắng, chúng tôi không sao cả. Còn về phần Trịnh Thành Nam, chứng cứ đã giao hết cho toàn án quân sự đi. Dường như anh đeo tai nghe quá lâu, cảm thấy khó chịu, lúc này liền tháo tai nghe qua một bên, trực tiếp bật loa ngoài. Trần Tuấn Anh hét qua bên điện thoại. Anh đang đùa sao? Chứng cứ của anh đâu? Tất cả đều trong USB. Chết tiệt, còn nói em quyết định mọi chuyện dùng mới đi. Chẳng trách em thấy anh sống với Quý... Quý Ngôn. À đúng đúng đúng. Làm sao hắn ta lại có thể giống anh đến được như vậy chứ? Nói về Quý Ngôn, ngay cả khi không có sự hướng dẫn và đề bạt của anh ấy cũng sẽ là một người nhanh chóng đạt được thành công. Nghĩ đến cảnh anh ấy làm nhiệm vụ lúc trước, ánh mắt của Chu Hoàng Anh liền hiện lên ít nhiều cảm xúc nhớ nhung. Bình thường thôi mà, anh tử tốn nói, được rồi. Ngày mai sau khi giải quyết xong chuyện của Trịnh Thành Nam, em cũng sẽ xuất ngũ. Xuất ngũ, vậy cậu định sống bằng cái gì? Dựa vào Thanh Nhàn là được rồi. Dù sao anh cũng mua một nhà cho chúng em, bây giờ cô ấy đang dạy chơi game là được. Chu Hoàng Anh không nhịn được cười ra tiếng. Ồ, ra vậy. Chu phu nhân rất có năng lực đấy, tôi sợ công ty game sẽ phải đích thân đến cảm ơn cô ấy. Còn cảm ơn cảm tạ cái quái gì chứ? Anh có biết ông chủ của công ty game này đã bị lão đại trong ngành game bí mật tìm để nói chuyện không? Gần đây cả thế giới đều cho rằng anh xuất ngũ là vì mê chơi game, để có thể kết hôn với một nữ game thủ. Họ nói anh vì một cô nàng chơi game giỏi mà suy nghĩ không thấu đáo, rời khỏi quân khu, còn nói anh đã bị nghiện mấy trò chơi điện tử này, bị chúng làm cho lú lẫn rồi. Những gì anh nói vừa thật là quá sức phi thường, giám đốc Minh đã gặp không ít khó khăn. Ngọc Linh không khỏi bật cười thành tiếng. Tiếng cười của cô rất trầm, nhưng đối với Chu Hoàng Anh, người thường phải dựa vào tiếng bước chân để đánh giá mức độ an toàn khi làm nhiệm vụ bên ngoài. Anh đã nghe thấy ngay lập tức, quay đầu nhìn người đang nhếch mép cười ẩn sau bức tường cầu thang với đôi môi mỏng. Anh chỉ nói một câu, cứ như vậy trước đi. Sau đó tiến về phía cô. Em có làm phiền anh không? Cô hơi xấu hổ khi thấy anh lại phát hiện ra sự có mặt của cô. Mái tóc dài mềm mại buông xõa ở trên vai cùng với gương mặt có một chút trẻ con của cô đột nhiên lộ ra. trông thật tao nhã và dễ thương. Chu Hoàng Anh dịu dàng nhìn cô. Không đâu, em vừa mới đúng lúc. Vừa đúng lúc, mọi việc đều đã giải quyết xong rồi. Không phải em cố ý lười biếng đâu, chỉ là thật sự rất mệt mỏi. Cô khịt mũi, còn phải cầm một chiếc cúp lớn như vậy. Tốt lắm, sau này anh đều đợi em kiếm tiền về nuôi gia đình. Đương nhiên rồi, tháng này trên nền tảng cũng trả em không ít tiền. Dù đã trả một số tiền ăn mạch đưa cho em lúc trước, vẫn còn đủ tiền để mua một ngôi nhà. Ngọc Linh cười nói, nhìn dáng vẻ giống với một chút thần dữ của Chu Hoàng Anh. Đủ tiền rồi sao? Đủ để lo đám cưới, còn đủ để sinh con nữa. Cô nói đùa Ngọc Linh. Chu Hoàng Anh đột nhiên nghiêm túc, khiến cho cô thoáng giật mình. Có chuyện gì sao? Chúng ta kết hôn đi. Họ đã đăng ký kết hôn từ lâu, lúc này anh nói chuyện kết hôn là muốn nói tới việc tổ chức đám cưới ư? Khóe mắt Ngọc Linh có một chút cay cay, cô dùng mu bàn tay lau đi, gật đầu nói. Được rồi, em đã muốn được mặc áo cưới từ rất lâu rồi, cuối cùng anh đã chịu làm hài lòng. Chu Hoàng Anh không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, ôm cô vào lòng, đặt môi lên trán cô. Một tháng sau, đám cưới của Chu Hoàng Anh và Ngọc Linh đã được tổ chức. Mặc dù thời gian gấp gáp, nhưng dù sao cũng phải có sự sắp xếp cẩn thận. Danh sách khách mời không được xảy ra sơ suất, hầu hết những người giàu có đều đã được Chu Hoàng Anh mời đến. Tuy là Tiêu Thành Đạt không tới, nhưng người nhà họ Quý cho tới người dự thay anh, rõ ràng đang chỉ ra rằng họ đại diện cho phía nhà gái tới lễ cưới. Hành động này không nói đến sự ngợp phi, mà ngay cả ông cụ Thanh cũng cảm thấy có một chút khó chịu. Sau cùng, nhà họ Quý cũng có tiếng nói rất lớn ở trong giới quân sự vào thời điểm hiện tại. Hơn nữa, gần đây họ hỗ trợ những thanh niên kém may mắn ở các thành phố khác nhập quân đội, trở thành chỉ huy. Vì vậy, hầu hết những thành phần con nhà giàu khác đều phải cố gắng thể hiện mình. Thủ trưởng Hoàng Anh, Quy Ngôn mặc bộ đồ đen sang trọng cùng với em trai Quý Nghiêm của mình tới chào hỏi. Tôi nên gọi anh là thủ trưởng Ngôn mới đúng. Chu Hoàng Anh mỉm cười bắt lấy tay. Hai anh em nhà họ Quý, một người thư sinh tao nhã, một người mạnh mẽ hùng dũng, đứng cùng nhau tạo nên bức tranh văn võ song toàn, thực sự rất đáng ngưỡng mộ. Quy Ngôn lắc đầu cười. Nếu không phải vì anh kiên quyết đòi nghỉ hưu, sau đó lại có thư giới thiệu, tôi đã không thể ngồi vào vị trí này được. Hai anh em các anh thật sự rất tài giỏi. Ý của thủ trưởng là đang coi thường anh trai tôi sao? Khuôn mặt của Quý Nghiêm liền tối lại một chút. Năng lực của một người có hạn chắc chắn sẽ thua kém hai người, cho dù người đó có giỏi đến đâu, đúng không? Chu Hoàng Anh không ngại sự hiếu chiến của đối phương, dễ dàng giải quyết công kích. Sắc mặt Quý Nghiêm vẫn rất khó coi, lạnh lùng nói tiếp. Chẳng phải ý của anh vẫn là anh trai tôi không tài giỏi bằng anh hay sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 66 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.